cho đời khoát tạo thành cánh buồm thuyền xa rời. Chờ đi qua cơn mơ của em người ra mời, cho khách mời bỗng nhiên nở rộ cười ra lời. Chờ em đến chứ không tỉnh lại người qua đời. Chờ cho nơi thấy có ngôi sao đang băng qua, chờ cho lòng thấy lạnh giá quá băng tan ra. Chờ màn đêm đâu ngủ lại cho cơn mơ anh cười dại. Chờ tin anh chỉ đôi bờ thương nhớ trao người lại. Nắng rơi nắng tan giờ nắng vai, lối xưa dưới mưa giờ vắng ngay. Nơi em đi nhớ nhung tìm đắng cay, nhung thân xuống đêm giờ trắng tay. Bỗng muốn em cả cơn mưa vào lòng, cho vừa lòng tình xưa đeo bồng. Người xưa bụi hồng ngắn nhẹ có trăng ngày xưa, người đưa tình đồng đã quên. Người cho tôi vai dăm ba lời yêu mệt nhoài, người cho tôi qua đời xa miệt mài. Người tan trong đêm cơn mưa trượt dài, người là áo ánh màu xanh lữ khách tôi theo dương hoài. Có trăng mà đêm làm cho bóng trăng càng thêm vàng, có trăng lời yêu làm cho nỗi đau trượt vô vàng. This is the reason that I wanna make you cry. This is the reason that I wanna fuck your life. This is the reason that